Lão Vương không muốn lạnh. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời yêu cầu của Quý Liên Hoắc rồi. Cụ Lãnh im lặng một lát, rồi mới gật đầu. Trong suốt những năm qua, ông chưa bao giờ tặng con thứ gì. Cụ Lãnh nhìn thẳng vào Quý Liên Hoắc, ánh mắt hiền từ và hoài niệm, như thể ông nhìn thấy đứa con trai út của mình qua Quý Liên Hoắc, đứa trẻ thông minh nhất, lanh lợi nhất, biết cách làm cho ông vui nhất. Con muốn quán ba này thì ngày mai đến quán ba ký hợp đồng đi. Cụ Lãnh mỉm cười, vài nếp nhăn kéo lên khuôn mặt. Những thứ ông tặng con có thể không quý giá bằng những thứ cô con tặng, nhưng nó cũng là tấm lòng của ông. Cảm ơn. Quý Liên Hoắc vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu với cụ Lãnh. Quán ba này có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Quyền quản lý quán ba vẫn giao lại cho nhóm người ban đầu. Hiện tại tôi đang đi học, không có đủ sức lực để quản lý nó. Được. Cụ Lãnh cũng yên tâm hơn, gật đầu. Sau khi tạm biệt cụ Lãnh, Quý Liên Hoắc một tay bế Quý Đại Bảo đi đến ngân hàng kiểm tra số tiền trong thẻ theo mật khẩu ghi ở mặt sau thẻ. Nhìn vào số dư 7 chữ số trên thẻ, cậu mím môi, cúi đầu nhìn vào quần áo trên người mình. Nếu muốn đi hẹn hò, cậu cần phải mua cho mình một vài bộ quần áo mới, đúng không? Cũng còn phải mua thêm một món quà cho anh Chiêu Mưu nữa. Quý Liên Hoắc nghĩ thầm rồi rút thẻ ngân hàng ra. Chiều hôm đó, Quý Liên Hoắc bế Quý Đại Bảo về biệt thự. Chị Trình vừa thấy Quý Đại Bảo một cái là trong mắt đầy vẻ xót xa. Đại Bảo, sao lại ốm như khỉ thế này? Quý Đại Bảo rụt xịt mũi, đưa tay ra ôm chặt chị Trình. Trình, Vương Chiêu Mưu từ công ty trở về thì thấy Quý Đại Bảo đang ngồi trên ghế trẻ em của mình, ăn đồ ăn dặm như hổ đói. Cảm giác như thể mấy trăm năm không được ăn gì. Nhiều lần còn tự làm mình nghẹn, nhà họ Lãnh này cũng không thiếu tiền. Chị Trình chẳng hiểu ra sao, sao lại để thằng bé như chết đói thế này. Vương Chiêu Mưu cởi áo vest ra, liếc nhìn Quý Đại Bảo, khẽ cong môi. Quý Liên Hoắc nhận lấy áo của Vương Chiêu Mưu, mang dép ra cho anh, rồi cầm ra một tấm thẻ, trong mắt vẫn còn vài phần rụt rè. Anh Chiêu Mưu, ông Lãnh đưa cho em tấm thẻ này, nói rằng sẽ gửi tiền sinh hoạt hàng tháng. Em đến ngân hàng xem rồi, trong đó có 2 triệu. Mấy ngày này em tiêu một ít trong số đó, được không? Đó là tiền của em. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, thích tiêu thế nào cũng được. Cảm ơn anh Chiêu Mưu. Quý Liên Hoắc cẩn thận quan sát biểu cảm của Vương Chiêu Mưu, sau khi xác nhận anh không tức giận, mới cất thẻ vào túi. Pa pa pa pa. Quý Đại Bảo vừa thấy Vương Chiêu Mưu là lập tức háo hức cầm mũ đầu hổ mà nó đang ôm lên, vung vẩy về phía anh. Vương Chiêu Mưu mỉm cười bước đến, cầm lấy mũ đầu hổ trong tay Quý Đại Bảo. Qua cảm của nó, anh biết nó đã phát hiện ra trong mũ có đồ rồi. Quý Đại Bảo thấy Vương Chiêu Mưu không nói gì, đôi mắt đen to tròn đảo quanh một vòng, nghĩ đến hậu quả của việc ăn nói hấp tấp lần trước, nó thông minh hơn một chút, chỉ vung tay ra hiệu với Vương Chiêu Mưu. Pa pa, đây là bí mật nhỏ của chúng ta. Vương Chiêu Mưu cúi xuống nhìn sếp Lãnh đang nháy mắt với mình, rồi từ từ quay đầu, mang mũ đầu hổ lên lầu. Nhân. Chiều hôm sau khi đến công ty bất động sản, Vương Chiêu Mưu đưa cho lão Tề một cái hộp màu đen, phân tích âm thanh bên trong, tìm ra thứ có ích. Lão Tề lấy chiếc hộp đen từ tay sếp, tò mò nhìn vài cái. Sếp, trong này có gì vậy? Vương Chiêu Mưu dựa lưng vào ghế, tư thế tự nhiên. Anh ngó, thể xem nó như máy theo dõi an toàn cho trẻ em. Pin dùng được 3 tháng liên tục. Vương Chiêu mưu tưởng Quý Đại Bảo có thể ở lại nhà họ Lãnh lâu dài nên đã đặc biệt chuẩn bị một chiếc máy theo dõi có thời lượng pin dài. Không ngờ Quý Đại Bảo chỉ chịu được khoảng một tháng là quay trở lại. Thật là lãng phí món đồ này. Được sếp, Lão Tề nhận lấy thiết bị theo dõi. Ngước nhìn Vương Chiêu Mưu, có vẻ muốn nói lại thôi. Có chuyện gì vậy? Vương Chiêu Mưu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lão Tề. Thì là trưa nay, Lão Tề gãi đầu. Sau giờ làm việc tôi về khu dân cư, tôi thấy Tiểu Quý có mấy người đi theo thằng bé vào quán bar săn đêm. Săn đêm? Vương Chiêu Mưu khẽ nhướng mày. Săn đêm là quán bar sang trọng nhất Tô Thành. Trước kia, Vương Chiêu Mưu thỉnh thoảng cùng đối tác đến săn đêm để bàn chuyện làm ăn và thư giãn. Chẳng qua là những người khác uống rượu, còn sếp Vương uống trà. Vương Chiêu Mưu uống rượu xong sẽ quậy lung tung. Hầu hết mọi người không dám khuyên anh uống rượu. Sau vụ việc của Tổng Giám Đốc Trương thì càng không ai dám mời anh vào quán bar. Họ đổi địa điểm, gặp gỡ sang quán trà hoặc nhà hàng cao cấp. Quý Liên Hoắc đến săn đêm làm gì? Sếp, Tiểu Quý không nói với cậu chuyện này sao? Lão Tề thăm, dò, trẻ con lớn rồi. Vương Chiêu Mưu mỉm cười. Cậu ấy là người lớn, phải biết giới hạn của mình. Thấy Vương Chiêu Mưu không để ý chút nào, Lão Tề gãi cằm, nhìn sếp ngồi trước mặt, đột nhiên phát hiện có cái gì là lạ. Sao? Khi cẩn thận nhìn một hồi, Lão Tề mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Sếp, cậu đổi kính à? Ừ, Vương Chiêu Mưu đưa tay lên chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, mặc dù kính mới không khác nhiều so với kính cũ, nhưng người đeo kính lâu ngày vẫn có thể nhận thấy vài điểm khác biệt nhỏ, cần phải từ từ làm quen. Cái kính trước kia trông đẹp lắm, cũng chưa đến lúc phải thay. Kia mà, Lão Tề nghiêng đầu nhìn cặp kính của Vương Chiêu Mưu, như bà lão ở đầu thôn gặp chuyện gì cũng phải nói vài câu. Nhà nuôi một chú chó lớn. Vương Chiêu Mưu cười rồi đổi chủ đề. Đã xin được giấy phép quy hoạch cho dự án mới chưa? Còn đang bàn, nói đến công việc, Lão Tề lập tức nghiêm túc. Phòng quy hoạch vẫn chưa phê duyệt. Tôi đi kiểm tra xem sao. Đi đi, Vương Chiêu Mưu hơi hất cằm, chỉ về phía cửa văn phòng, nhìn Lão Tề bước ra khỏi cửa. Vương Chiêu Mưu cầm bút nhìn vào đống văn kiện trên bàn. Nếu anh thực sự chỉ mới ngoài 20, có lẽ sẽ chủ động đi hỏi Quý Liên Hoắc đang làm gì. Nhưng người này dù sao cũng là người cầm quyền tương lai của nhà họ Lãnh, có thể một tay che trời. Thay vì đi hỏi, anh muốn nhìn thấy đáp án của vấn đề tự nhiên dâng lên tận cửa vào thời cơ thích hợp hơn. Vương Chiêu Mưu mở tập tài liệu ra, tập trung đọc được vài trang thì điện thoại rung lên vài lần. Mở ra thấy tin nhắn mới của Quý Liên Hoắc. Chiêu Chiêu, tối thứ bảy anh có rảnh không? Vương Chiêu Mưu lặng lẽ nhìn tin nhắn một lát, ngẩng đầu liếc mắt nhìn lịch liên hệ với chuyện Quý Liên Hoắc xuất hiện tại quán bar săn đêm. Anh vô thức mỉm cười đáp ngắn gọn, có ... tối thứ bảy khi Vương Chiêu Mưu ra khỏi công ty, Quý Liên Hoắc đã lái xe đợi anh ở nơi tài xế thường chờ. Vừa thấy Vương Chiêu Mưu đi ra, Quý Liên Hoắc liền xuống xe, kìm nén sự vui mừng, mở cửa xe cho anh. Anh Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu vờ như không biết gì, vẫn lên xe như thường. Lệ, nhìn Quý Liên Hoắc lái xe đến tận cửa quán bar săn đêm. Nói trước, tôi không uống được rượu. Vương Chiêu Mưu xuống xe, bình tĩnh nhìn Quý Liên Hoắc. Anh Chiêu Mưu, em biết. Quý Liên Hoắc vội vàng gật đầu. Chiêu Chiêu tuyệt đối không được say. Lần trước Chiêu Chiêu say rượu nên mới quen với mình. Sau nhiều lần qua lại, cuối cùng đã nhận nuôi mình. Nếu lần này Chiêu Chiêu say rượu rồi dây dưa với người khác, cậu biết mình sẽ không tìm đâu ra chỗ mà khóc. Vương Chiêu Mưu bước vào săn đêm đã lâu không đến, thấy nơi này hôm nay có vẻ vắng vẻ đặc biệt. Anh nhìn xung quanh, thậm chí không có một khách hàng nào. Nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, khác thường trong quán bar, Vương Chiêu Mưu không khỏi mỉm cười, nhận ra Quý Liên Hoắc rất có thể đã bao cả quán. Vương Chiêu Mưu bước đến quầy bar, bartender ngay lập tức mang đến một ly cocktail. Sếp Vương, cậu Quý đã dặn trước, món này không có cồn. Vương Chiêu Mưu cầm ly cocktail trước mặt, nhìn Quý Liên Hoắc, phía sau, Quý Liên Hoắc mím môi ngồi xuống bên cạnh Vương Chiêu Mưu. Nhận lấy ly rượu do bartender đưa, trong tiếng nhạc du dương, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người trước mặt, lấy hết can đảm để nói, "Chiêu Chiêu, ngày này một năm trước, anh đã đưa em về nhà." Vương Chiêu Mưu mắt như đang cười, nhìn thiếu niên lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy về phía mình, anh dùng một tay mở chiếc hộp nhung ra, bên trong có hai đôi khuy măng sét tinh xảo, một đôi kim cương đen, một đôi kim cương trắng, thêm một vòng kim cương vụn khảm xung quanh, là loại khuy măng sét sang trọng rất đẹp. Mắt Quý Liên Hoắc hơi lóe lên, Vương Chiêu Mưu nhận ra điều gì đó, cầm một chiếc khuy măng sét lên, nhìn nó dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar, rồi nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve, cảm nhận được vài vết lồi ở mặt sau của nó. Lật ngược khuy măng sét, anh thấy mặt sau có khắc hai chữ VQ in hoa, cả hai chữ đều là chữ viết tay nghệ thuật, trông như đan chặt vào nhau. Đây là một chút tâm tư riêng của Quý Liên Hoắc. Vương Chiêu Mưu không khỏi bật cười, cất chiếc hộp nhỏ đi, đưa tay chạm vào ly rượu trong tay Quý Liên Hoắc. Cảm ơn, tôi rất thích. Quý Liên Hoắc tay đỏ bừng, nâng giơ ly rượu trên tay lên, vừa nhìn Vương Chiêu Mưu vừa uống một hơi hết. Vương Chiêu Mưu nhấp hai ngụm cocktail không cồn, nhìn Quý Liên Hoắc uống một hơi cạn sạch. Bartender rót cho cậu mấy ly, cậu uống hết chỉ trong chốc lát. Em đã từng uống rượu chưa? Vương Chiêu Mưu dựa vào quầy ba, nhìn bartender đẩy một loại cocktail mới đến trước mặt Quý Liên Hoắc. Uống rồi. Quý Liên Hoắc chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt dưới ánh sáng mờ ảo của quán bar, cả người dường như được điểm thêm vài phần dục vọng khó tả. Lúc đánh Lý Đại Toàn, Quý Liên Hoắc cố giữ mình thở đều, uống mấy hớp nhị hoa đầu. Vương Chiêu Mưu mỉm cười, lại uống hai miếng cocktail trong ly. Nhiệt độ trong quán khá cao. Vương Chiêu Mưu cởi áo khoác, đưa cho Quý Liên Hoắc. Cậu nhanh chóng cầm áo của anh đi, treo lên móc treo chuyên dụng của quán bar. Quý Liên Hoắc nhanh chóng quay lại, thấy ly cocktail thứ hai của anh Chiêu Mưu đã nằm bên tay anh. Một quả anh đào đỏ tươi được thêm vào ly, cuống dài nhô ra bên ngoài. Cậu nhìn người đàn ông uống cocktail, rồi nhấc cuống dài của quả anh đào lên, đưa quả anh đào đỏ tươi vào miệng. Đôi môi màu nhạt và anh đào đỏ thắm đã thấm rượu cocktail. Bartender thấy ông chủ mới của quán chăm chú nhìn cậu ba nhà họ Vương không rời mắt, như thể linh hồn sắp treo trên người người ta mất rồi. Anh Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc vô thức liếm môi, cẩn thận tiến lại gần Vương Chiêu Mưu, cung kính mà nhẹ nhàng nói, lần đầu tiên em nhìn thấy anh là ở ngoài cửa săn đêm. Vương Chiêu Mưu khựng lại một lát, anh không muốn nhớ lại cảnh tượng đó chút nào. Người xưa vẫn nói, yêu từ cái nhìn đầu tiên là khi linh hồn đã nhận ra nhau. Má Quý Liên Hoắc ửng hồng, sau này già rồi tôi cũng nói lung tung như vậy. Vương Chiêu Mưu cười khẽ, một lát sau mới hiểu được Quý Liên Hoắc muốn nói gì. Cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vương Chiêu Mưu nghiêng đầu sang, im lặng nhìn Quý Liên Hoắc. Em không biết người khác thì sao, nhưng với em thì không phải là chuyện vô nghĩa. Quý Liên Hoắc lại uống hết rượu trong ly, như lấy hết can đảm, cúi đầu hôn lên môi người đàn ông trước mặt. Bartender ở bên cạnh từ từ mở to mắt, nhớ lại thân phận của hai người này, anh ta khôn ngoan quay đi, không dám nhìn tình hình ở đây nữa. Sau một hồi triền miên, Quý Liên Hoắc ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ toàn là hình ảnh người kia. Chiêu chiêu, khi em đi nghỉ, Đông, anh đừng thích ai khác, được không? Ánh mắt của Quý Liên Hoắc đã mơ màng, đen bóng ẩm ướt, ẩn chứa sự cầu khẩn. Em hứa sẽ nghĩ đến anh mỗi ngày, chụp thật nhiều ảnh cho anh, sẽ chăm chỉ học tập những điều ông lãnh dạy. Và Quý Liên Hoắc lấy từ trong túi ra tấm thẻ ngân hàng mà cụ lãnh đưa cho. Mọi thứ em có đều thuộc về Chiêu Chiêu. Em say rồi. Vương Chiêu Mưu nhìn thấy mắt Quý Liên Hoắc đá mông lung. Một số loại cốc tài thật ra có độ cồn khá cao, uống một hơi liền mấy ly như vậy rất dễ say. Chiêu Chiêu, anh hứa với em được không? Quý Liên Hoắc tiến đến hôn nhẹ lên má Vương Chiêu Mưu đầy thân mật, rồi nhích lên một chút, lại có ý đồ xuống miệng với kính mới của anh. Người dịch, thuộc tim không có kính là khỏi thấy đường. Tôi rất chê cái hành động gặm kính này nha. Cách chương.